Chương 1068, ngẫu nhiên gặp. Ngự y kìa, mau nhìn xem, quốc sư thế nào ban đầu kích động qua đi, bình chí thanh tỉnh mấy điểm, vội vàng gọi qua bên cạnh lão giả vì nam tử khám và chữa bệnh. Ngự y kìa biết quốc sư phân lượng, từ không dám thất lễ, một phen bắt mạch nghiên cứu qua đi, thở dài ra một hơi, quốc chủ yên tâm, quốc sư thương thế đã khống chế lại, đợi lao thần điều phối mấy thiếp thuốc, an tâm dưỡng thương liền có thể. Vậy ngươi nhanh đi ngự y y nhìn bình chí một chút, nghĩ thầm cũng chỉ có quốc sư, mới có thể để cho vị này quốc chủ thất thố như vậy đi, cung kính hành lễ về sau, xuống dưới phối dược. Bình chí tự trách nói, quốc sư, là ta liên lụy ngươi, các loại qua mấy ngày, ta sắp xếp người hộ tống ngươi rời đi. Cái này tranh vào vũng nước đục quá sâu, hắn cũng không tiếp tục hy vọng diệt sư diệt phụ quốc sư, vì hắn cùng tư dạ quốc mạo hiểm. Năm đó phụ thân chỉ là cứu được quốc sư một mạng, mà đối phương những năm này hồi báo, so cái này nhiều qua nhiều nam tử có chút suy yếu, dựa vào đầu giường xê dịch vị trí, cười nói, ta đáp ứng qua lão quốc chủ, muốn để ngươi tiếp nhận một cái ổn định tư dạ quốc, há có thể bỏ dở nửa chừng mệt mỏi thật sâu, nhưng nam tử cái này một cười, vẫn như cũ động lòng người đến chói mắt, liền ánh nến đều thất sắc mấy điểm. Bình chí trong lòng cảm động, nhưng vẫn lắc đầu nói, lần này đứng tại nhị đệ người sau lưng quá cường đại, bọn hắn căn bản không theo quy củ đến, quốc sư, chúng ta không đối phó được. Thân là tư dạ quốc đệ nhất cao thủ, trước đó, không có ai biết quốc sư thực lực mạnh bao nhiêu. Thẳng đến 3 ngày trước, có 2 người xâm nhập Vương Thành, ám sát Bình Chí. Đối mặt 2 người này, quốc chủ ngồi xuống 16 vũ vệ lại không chịu nổi một kích, may mắn quốc sư kịp thời đổi tới, cũng là cái kia ngắn ngủi một trận chiến. Bại lộ quốc sư thiên cảnh võ đế thực lực, đáng tiếc, tại đánh lui 2 người kia về sau, quốc sư đồng dạng thân chịu trọng thương. Bình chí biết, bằng ngự y y thuật, lại chỗ nào trị được quốc sư, bất quá là quốc sư công lực tự phát điều thôi. Bây giờ quốc sư trọng thương mang theo, vạn nhất có người xuống tay với hắn làm sao bây giờ, rời đi là lựa chọn tốt nhất không đến cuối cùng một khắc, quốc chủ thế nào biết đấu không lại hắn nhóm ngươi là ta nhìn xem lớn lên. Cha ngươi càng đưa ngươi phó thác tại ta, đường giật có thể nào tự mình rời đi? Nam tử đột nhiên một cười. Cái này thần sắc bộ dáng, cũng bắt đầu thấy lúc như thế, giống như không có chuyện gì có thế khó được ngược lại hắn, bình chí tâm không hiểu an định mấy điểm, đã sùng bái lại lo lắng. Hắn biết không khuyên nổi quốc sư, như ý bên trong âm thầm quyết định, nếu như cuối cùng chuyện không thể làm, dù là vi phạm quốc sư ý nguyện, cũng muốn phái người đem hắn đưa tiễn. Cùng một thời gian, khoảng cách Vương Thành ngoài trăm dặm một tòa thật lớn trong phủ đệ. Tư dạ quốc nhị vương tử Bình Dũng, chính một mặt nịnh nọt xem lấy bưng ngồi ở vị trí đầu, toàn thân quấn tại áo bào đen bên trong, mặt mang kinh kịch vẻ mặt người thần bí. Chủ thượng, bây giờ tư dạ quốc văn thần võ tướng bên trong, chúng ta đã khống chế 7 thành, cái kia đang chết đường giật người cũng bị thương nặng, chúng ta sao không thừa này cơ hội, thừa thế xông lên. Bình Dũng danh tự bên trong có cái dũng chữ, nhưng tướng mạo lại cực kỳ âm nhu. Làm cái cắt cổ động tác, ngựa khí bởi vì quá qua hưng phấn, lộ ra hết sức kích động. Người thần bí lấy ngón tay đập mặt bàn, vẻ mặt hạ nết miệng lên một vòng tương đương khinh thường đường cong. Xuân Tài nếu như chỉ là muốn diệt trừ Bình Chí, đem tư dạ quốc khống chế ở trong tay chính mình, hắn chỗ nào hội như vậy phí sức, mấu chốt là, nhất định phải thần không biết quỷ không hay, không thể để cho bất luận kẻ nào phát giác được hắn tồn tại, nếu không cực khả năng bên ngoài sinh nhánh. Nhị vương tử, ta cho ngươi xem một vật. Người thần bí vừa mới dứt lời, liền có người nâng tiến một cái hộp, nắp hộp mở ra, lan ra 2 viên đấm máu đầu người, bộ mặt biểu lộ 10 điểm dữ tợn. Phanh! Bình Dũng 2 chân như nhún ra, lập tức quỳ trên mặt đất, tha mạng, chủ thượng tha mạng a, cái này 2 cái đầu người chủ nhân, 3 ngày trước còn tại trong vương thành đại phát thần uy, kém chút giết chết Bình Chí, càng đả thương nặng đừng giận. Bình Dũng không phải đồ ngô cờ, chỗ nào còn không nghĩ tới, lần kia hành động rước lấy người thần bí chưa đầy. Ngươi phải bị tội gì? Một tiếng lôi đình hét lớn, lệnh Bình Dũng run như khang si, kém chút ke ra quần, nhưng túi đầu hắn không biết, người thần bí quát lớn không phải hắn, mà là vừa vặn bị áp tiến đến một tên nam tử. Nam tử chán rộng mặt gầy, không nói một lời, chỉ là đáy mắt chỗ sâu lại mang theo vẻ sợ hãi. Người thần bí lạnh buốt nói, những năm này, ngươi ở bên cạnh ta một mực làm không sai. Ta vậy cực kỳ nể trọng ngươi. Nhưng ngươi không nên tự tác chủ trương, con ta một mình hành động, ngươi cũng đã biết, ngươi kém chút hỏng đại sự của ta. Nam tử cụ ONGQTZ ở đầu, thanh cái chán đều đập ra máu, trong miệng không ngừng phát ra xin khoan dung âm thanh. Nể tình ngươi đi qua công lao không ít phân thượng, tốt, ta cũng không làm khó ngươi. Người thần bí nói cho hết lời, nam tử còn chưa kịp cảm tạ, chỉ gặp đao quang lóe lên, một cái đầu lâu bay lên cao cao, máu tươi tung tóe bên cạnh Bình Dũng một mặt. Một mùi nước tiểu truyền lượt đại đường. Bình Dũng sợ tè ra quần. Bị chém đầu nam tử, chính là người thần bí đắc lực nhất làm tướng một trong. Cái này vài ngày đều là hắn tại bày mưu tính kế, người thần bí lại nói giết liền giết, tựa như một cái cao cao tại thượng vương giả, quyền sinh sắt trong tay. Bình Dũng biết, đối phương tám thành là làm cho mình nhìn. Nhị vương tử, ngươi lui xuống trước đi đi, nhớ kỹ, ta thích nghe lời nói người. Người thần bí thanh âm, như độc xà băng lãnh, nhưng nội dung lại làm cho Bình Dũng như được đại xá, thể tỏ thái độ hiệu chung về sau, lảo đảo địa chạy ra ngoài cửa. Bình Dũng sau khi đi, từ tiểu thiếp đi ra một nam tử, mặc đông doanh phục sức, eo phối trường đao, rõ ràng là đến từ đằng một gia tộc đằng một đại cửu bảo. Chương 904, Thiếu Gia Chu, Thiên Thành bên kia, đã có người chú ý tới ngươi sống không ra, bắt đầu suy đoán ngươi tung tích. Đằng một đại cửu bảo trầm giọng nói. Người thần bí bóc vẻ mặt, lộ ra một trương đoan chính nho nhã mặt, không phải phi mã vương triều tứ hoàng tử Tấn Vương là ai. Sau khi nghe, hắn ánh mắt u ám nói, nhìn ta chằm chằm, không chỉ là cái khác mấy cái đoạt vị gia hỏa. Tư Dạ Quốc, ta tình thế bắt buộc, như thế đồ vật rất trọng yếu, nhưng nhất định phải chậm chậm mưu toan. Hiểu không đằng một đại cửu bảo nhìn chăm chú lên Tấn Vương ánh mắt, lại không chống chịu được đối phương áp bách, túi đầu. Từng có lúc, hắn xem thường Thiếu Gia Chu, tựa hồ phát sinh một loại nào đó không muốn người biết cải biến, nhất định phải kịp thời bẩm báo gia chủ, đằng một đại cửu bảo âm thầm suy nghĩ. Tư Dạ Quốc loạn tượng càng rõ ràng, đi tại vương đô đầu đường, tùy thời đều có thể trông thấy mạnh mẽ đâm tới ngựa cùng cầm trong tay binh qua binh sĩ. Không có người chú ý tới, ba cái người trung nguyên đi tới nơi đây. Mới cựu tổ Bùn Điêu có phản ứng, mặc dù chỉ là một cái trước mắt, nhưng ta tuyệt không hội nhìn lầm vong láo bá một mặt hưng phấn. Ba người rời đi Nhạn Ti Quốc gì chỉ về sau, liền tiến nhập Tư Dạ Quốc lãnh địa, dù sao vậy đang dò xét phạm vi bên trong. Dứt khoát một đường đi về phía tây, chờ đến vương đô về sau, phát hiện cựu tổ Bùn Điêu dị trạng, liền quyết tâm thật tốt lục soát một phen. Vương đô quá lớn, lục soát không phải nhất thời nửa khắc có thể hoàn thành, ba người liền mua một tòa thổ lâu, ở tạm nơi này. Từ vong lao ba cùng Nhan Chân Ninh hành động, Thạch Tiểu Nhạc thì lặp đi lặp lại nghiên cứu hắc thạch. Những ngày gần đây, Thạch Tiểu Nhạc cẩn thận từng ly từng tí địa hấp thụ lấy hắc thạch bên trong tử khí, sinh tử võ đạo tiến rất xa. Bù đắp được bình thường mấy năm chi công. Nhưng di chứng vậy rất rõ ràng, mỗi lần hút xong trong vòng vài ngày, Thạch Tiểu Nhạc đều hội choáng đầu hoa mắt, trạng thái thấp đến đáy cốc. So với tiến bộ, những vật này coi là cái gì? Không qua cái này địa phương nhỏ, tựa hồ cũng không bình tĩnh. Vừa tiến vào vương đô, Thạch Tiểu Nhạc lợi dụng tinh thần lực dò xét qua, hắn kinh ngạc địa phát hiện mấy cỗ kinh người khí tức, thô sơ giản lược phán đoán, hẳn là thiên cảnh võ đế. Nhưng thiên cảnh võ đế cũng không phải rau cải trắng, Tư Dạ Quốc loại địa phương này, làm sao có thể lập tức xuất hiện mấy tôn vì lý do an toàn, Thạch Tiểu Nhạc quyết định tạm thời trước không hấp thu tử khí. Tiếp xuống trong vòng vài ngày, hắn hoặc là tu luyện kiếm pháp, hoặc là liền đi trên đường đi dạo, quen thuộc hoàn cảnh, thuận tiện trải nghiệm một cái bản địa tên tục phong tình, ngược lại cũng cảm thấy thú vị. Rất nhanh, Thạch Tiểu Nhạc liền biết Tư Dạ Quốc sự tình. Nguyên lai đúng là quốc chủ cùng nhị vương tử đoạt vị tiết mục, nghe nói quốc chủ còn tao ngộ ám sát, may mắn vị kia tình như phụ tử quốc sư động thân tương trợ, mới ngăn lại một kiếp. Đáng tiếc là, vị quốc sư kia tự hồ bị trọng thương, cái này vài ngày thương thế không ngừng chuyển biến xấu, tính mệnh thơ hơi cù ổ y cu nở dê. Quốc chủ vì thế rất là lo lắng, không chỉ có nghiêm lệnh ngự y để chữa bệnh, đồng thời tuyên bố trọng thủ thuê dân gian thần y để, một lần liền lên hướng tâm tư cũng bị mất. Vị quốc sư kia, có thể để quốc chủ coi trọng như vậy Thạch Tiểu Nhạc như mày. Tiểu quán trưởng quỹ là cái hồ nữ, nàng sớm đối cái này tuấn giật vô cùng thiếu niên sinh lòng hảo cảm, tựa ở bên quầy, vung khăn nói, Tư Dạ Quốc người nào không biết, quốc chủ tin nhất đảm nhiệm, kính trọng nhất chính là quốc sư. Thạch Tiểu Nhạc chú ý tới, nhắc lên quốc sư, trong tiểu quán những người khác cũng là một mặt kính ngưỡng cùng lo lắng, ngụm lớn uống rượu khách uống rượu, thậm chí tận lực hạ thấp thanh âm. Không khỏi âm thầm sợ hai thán phục vị quốc sư kia hy vọng. Từ khi quốc sư đi vào Tư Dạ Quốc, liền cẩn trọng, ban bố một hệ liệt lợi quốc lợi dân chính sách, hắn chưa hề khi dễ qua một cái bình dân, ở phủ đệ còn không bằng bình thường nhà giàu sang không có hắn, Tư Dạ quốc sớm bị xung quanh vài quốc gia chiếm đoạt. Lao Thiên, ngươi muốn thu nhân mạng, thanh ta cầm đi đi, tội gì khó xử quốc sư một tên uống say khách đống nhiên ngửa đầu kêu to, than thở khóc lóc. Hắn cảm xúc lây nhiễm người bên ngoài, vị kia nguyên muốn khoe khoang phong tao, đi hướng Thạch Tiểu Nhạc hồ nữ trưởng quỹ, lại cũng dừng bước. Đem hắn bắt lại cho ta. Đột nhiên, một đám binh sĩ vọt vào, nhấc lên một tên khách uống rượu liền đi. Các vị quan gia, tiểu chỗ phạm chuyện gì tên kia khách uống rượu không ngừng dãy rủa, trong miệng hô. Ngươi có phải hay không đại phu ta là? Vậy liền không sai, công chúa Điện Hạ phân phó, nhưng phạm là vương đô đại phu, khỏi phải quản y lý thuật như thế nào, toàn bộ bắt bỏ vào vương thành cho quốc sư xem bệnh, đi thôi. Các loại này quần binh sĩ sau khi đi, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Nếu nói quốc chủ là kính trọng quốc sư, như vậy nó duy nhất tỷ tỷ, Tư Dạ quốc tôn quý nhất Minh Châu, đối quốc sư thái độ cũng có chút ý vị sâu xa. Năm nay 32 tuổi công chúa Điện Hạ, rõ ràng Mỹ danh truyền lượt Tây Vực, nhưng đến nay không gả, còn đánh chạy rất nhiều vị khác quốc vương tử, nghe nói liền cùng quốc sư có quan hệ. Nghe đám người nghị luận, Thạch Tiểu Nhạc đối vị quốc sư kia càng phát ra tò mò, không qua vậy chỉ thế thôi. Thiên hạ kỳ nhân phần lớn là, luôn không khả năng hiếu kỳ một cái, liền đi gặp một cái A cách mở tử quán, trên đường đang có một chi uy nghiêm đội ngũ đi qua. Trong đội ngũ màn lụa trong xe ngựa, một đôi tràn ngập bi thương đôi mắt âm thầm rơi lệ. Mật Ba hối hận không thôi, nàng không nên hờn dỗi, không nên rời khỏi vương đô, có trời mới biết khi nàng nghe nói quốc sư trọng thương ngã gục tin tức về sau, là như thế nào bàng hoàng luôn cuống, chỉ cảm thấy toàn bộ thiên đô sụp xuống. Cho nên còn tại đường về, liền đã hạ lệnh tướng vương đều bên trong tất cả đại phu bắt lại, nàng mới mặc kệ cái khác người thấy thế nào, nói thế nào, chỉ cần có thể cứu sống quốc sư, nàng cái gì đều nguyện ý làm. Mật Ba đắm chìm trong thống khổ, đôi mắt nâng lên, cách màn lụa lơ đãng liếc qua bên trái đám người, trong chốc lát, đột nhiên dừng lại. Ngừng dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.